Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Khi Chu Cửu Luân nhận được điện thoại đã là 7-8 giờ sáng. Thư ký riêng trực ban của Uông Tử Kinh vô cùng lo lắng nói: "Tối qua Doãn tiểu thư đã bỏ trốn rồi, cậu Sáu đang nổi giận lôi đình, đuổi hết tất cả cảnh vệ và trực ban, ngay cả đội trưởng Thẩm cũng bị liên lụy. Đến bây giờ thì vẫn đang điều tra. Ai đã thả người, e rằng là xảy ra chuyện." Chu Cửu Luân liền nói: "Đợi đấy, tôi lập tức sẽ đến ngay." Tuyết rơi cả đêm, đến sáng hôm sau mới dừng. Trên đường tuyết tích dày thành một tấc, xe chạy qua có tiếng rạc rạc, tốc độ rất không nhanh. Lúc Chu Cửu Luân đến, xa xa đã thấy 3-4 chiếc xe hơi đổ ở dưới lầu, giống như một con bọ cánh cứng nằm trong tuyết. Phía tây căn nhà đó là hướng đón gió bắc. Rất nhiều người đã đông cứng đến tái mặt, cơ thể lung lay như sắp đổ, nhưng vẫn cắn răng mà nhẫn nhịn, giữ vững được tư thế đứng thẳng. Chu Cửu Luân thấy vậy liền hơi chau mày lại. Ông đi thẳng vào phòng khách, chỉ thấy mấy vị thư ký riêng khoanh tay đứng đó. Mộ Dung Phong ngồi trên chiếc ghế, tuy không nhìn ra sự phẫn nộ, nhưng Chu Cửu Luân biết anh đang tức giận. Uông Tử Kinh lách người qua một bên, đang định nói nhỏ gì với Mộ Dung Phong, chỉ nghe Mộ Dung Phong cao giọng nói: "Cho họ lạnh đến chết đi, toàn là lũ vô dụng." Uông Tử Kinh gặp phải tình huống khó xử như thế, liền ngẩng đầu lên thì thấy Chu Cửu Luân đi vào, vội vàng tươi cười nói: "À, Chu tiên sinh đến rồi à." Mộ Dung Phong thấy Chu Cửu Luân vào, mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ nghiêng người coi như là chào hỏi. Chu Cửu Luân lại chắp tay hành lễ: "Chào cậu Sáu." Ông ngồi xuống chậm rãi nói: "Đoàn người của Trình gia chắc chắn ngày mai sẽ đến. Trong soái phủ tuy đã chuẩn bị tương đối, nhưng nhiều việc tôi không dám làm chủ. Còn cậu Sáu xin cho chỉ thị ạ." Mộ Dung Phong vốn đang rất khó chịu, nói: "Hôn sự do mấy người sắp xếp là được rồi. Chẳng lẽ còn cần phải tôi lo lắng gì nữa sao?" Chu Cửu Luân liền đáp: "Hôn nhân là đại sự cả đời, hôn sự của cậu Sáu càng không thể nào đơn giản được. Xin thứ lỗi cho Chu mổ, không dám vượt quyền." Dừng lại một lúc lại nói tiếp: "Ngày đại soái đổ bệnh, lập tức đã không thể nói chuyện được, ngay cả một câu về chuyện hậu sự cũng không dặn dò được cho tôi. Chu mổ trước giường bệnh của đại soái đã chỉ nhìn trừng trừng vào tôi, dùng chút sức lực cuối cùng giơ ngón tay cái và ngón tay út lên. Cho nên trước linh hồn của đại soái, Chu mổ từng nói với cậu Sáu: tuy tôi bất tài nhưng tuyệt đối không dám phụ sự giao phó của đại soái." Chú thích: đưa ngón cái và ngón út lên nó tạo thành chữ lục, là đại soái giao phó cậu Sáu cho Chu Cửu Luân phò tá, nên Chu Cửu Luân không dám phụ sự phò tá của đại soái. Ước nguyện cả đời của đại soái, cậu Sáu là người nắm rõ nhất. Từ lúc cậu Sáu làm chủ mọi việc, quyết đoán hơn người, đại soái dưới hoàng tuyền biết được cũng rất vui mừng. Đến hôm nay chẳng lẽ vì một người phụ nữ mà làm hỏng cả đại sự sao?" Mộ Dung Phong im lặng không nói gì. Chu Cửu Luân lại nói: "Doãn tiểu thư có thai, cho nên cậu Sáu mới sốt ruột như thế. Đây là lẽ thường tình thôi. Tôi đương nhiên có thể hiểu được, nhưng cậu Sáu có từng nghĩ, nếu Trình gia biết được cậu Sáu và Doãn tiểu thư mà làm to chuyện lên, thì họ sẽ có phản ứng như thế nào? Trình tiểu thư là người đã yêu cầu cậu Sáu thông báo cắt đứt quan hệ với Doãn tiểu thư, nói rõ sự rộng lượng nhưng không có thể nhân nhượng. Cho nên Chu mổ thấy cậu Sáu không cần phải làm ầm lên, tất cả là để tôi lo liệu, đảm bảo là có thể tìm thấy Doãn tiểu thư về. Nhưng có một số điều mong cậu Sáu đồng ý với tôi. Sau khi Doãn tiểu thư trở về, xin cậu Sáu đưa cô ấy đến Lạc Dương ở một thời gian. Sau khi sinh đứa bé ra đời thì hãy đón cô ấy về." Tim Mộ Dung Phong đập thình thịch, anh nói: "Tính cách cô ấy rất nóng nảy và mạnh mẽ, tôi chỉ là sợ ấy nghĩ cô ấy nghĩ không thông." Lập tức anh nguôi giận, liền trở nên ưu tư, lúc này buộc miệng nói ra. Chu Cửu Luân dù sao cũng là người ngoài, cho nên anh nói đến nửa chừng thì dừng lại. Chu Cửu Luân và là nhân tài, không phải là người tầm thường, lập tức nói tiếp. Cho dù cô ấy là người nóng nảy thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người phụ nữ. Máu mủ của cậu Sáu cũng là máu mủ của cô ấy, sẽ tự nhiên thiên tính của người mẹ. Cậu Sáu hãy yên tâm, cô ấy nhất định sẽ không nhẫn tâm mà làm những việc tàn nhẫn ấy đâu. Hôn lễ sắp cử hành, Chu Cửu Luân liền lấy lý do đảm bảo trị an Thừa Châu trong thời gian hôn lễ, nên gọi Lục Thứ Vân đóng quân ở Thừa Châu đến, ra lệnh cho ông ta phong tỏa đường giao thông đường thủy, rà soát các nhà hàng khách sạn to nhỏ ở trong thành. Lục Thứ Vân vốn là thân tín của Mộ Dung Thần, là bạn cũ của Chu Cửu Luân. Nghe Chu Cửu Luân dặn dò một hồi, chần chừ nói: phong tỏa lục soát đều không khó, nhưng bây giờ cửa thành đã mở mấy tiếng rồi, tàu cũng đã chạy mấy chuyến rồi, e rằng là không kịp nữa. Chu Cửu Luân liền nói: nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Doãn tiểu thư vốn là người thông minh, lúc này chưa chắc đã vội vàng mà rời khỏi thành đâu. Tôi đã sai người phát điện mật đến trưởng quan trị an các tỉnh, ở đây ông sắp xếp trước đã, tránh để sai sót nhé. Lục Thứ Vân đồng ý, lập tức đi thu xếp. Chu Cửu Luân quay người lại, Thẩm Gia Bình bị đình chức phó đội trưởng Thư Đông Tự, đang báo cáo với Mộ Dung Phong rằng là Nghiêm Thế Xương thừa nhận anh ta là người mở cửa để thả Doãn tiểu thư đi, nói là do anh ta nhất thời hồ đồ, mong cậu Sáu tha cho những người khác. Mộ Dung Phong lạnh lùng nói: không tha cho ai hết, đưa tất cả đến đóng quân tại vùng Tùng Bắc cho tôi. Tùng Bắc nằm trên tuyến biên giới xa nhất ở phía Bắc, nơi đó lại nghèo khó nhất. Thư Đông Tự liền hỏi: vậy Nghiêm Thế Xương thì sao ạ? Mộ Dung Phong phẫn nộ đáp: cái loại to gan, đội trời không có quân pháp đó còn giữ lại làm cái gì chứ? Chu Cửu Luân đứng bên cạnh nghe liền nói: nửa cuối năm nay lại tổ chức tiệc hỷ, cậu Sáu hãy tha mạng cho các cậu ấy ta đi. Mộ Dung Phong tâm trạng rối loạn nói: vậy thì giam vào ngục. Chu Cửu Luân còn có việc phải làm nên quay về đại soái phủ trước. Từ trên xe đã thấy ven đường bắt đầu lập trạm soát, ở trên phố bố trí thêm cảnh sát và tuần tra. May mà không khí chiến tranh căng thẳng, người dân ở trong thành đã quen thuộc rồi nên cũng không thấy gì làm ngạc nhiên. Chỉ là đội trị an xưa nay không thể so với thừa quân chính thống, quen thói hoành hành ngang ngược ở địa bàn, khó tránh khỏi quấy rối đến gà bay chó chạy. Đến ngày thứ 27 tháng Chạp là ngày lành của hôn lễ, vì cần phải giữ gìn trật tự an toàn, ngay cả cảnh vệ và cận vệ cũng phải đều được phái đi. Trình Doãn Chi và Trình Tính Chi đưa em gái lên tàu đi lên phía Bắc. Hai ngày trước đã đến Thừa Châu bao cả một khách sạn lớn, khách sạn Thánh Bảo, cho nên ngày hôn lễ trạm gác đặt từ khách sạn Thánh Bảo đến đại soái phủ đúng là 3 bước một trạm gác, 5 bước một vọng canh. Đường chính sáng sớm đã dẹp hết người, người hóng chuyện cũng bị đuổi đi hết, đến các ngõ phố ai ai cũng ngóng cổ lên xem. Lục Thứ Vân sáng sớm đã bận đến toát mồ hôi, sắp xếp công việc giữ gìn trị an khắp nơi. Giờ lành đã điểm là 9 giờ sáng, Mộ Dung Phong đích thân đi đón Trình Cẩn Chi vào đại soái phủ. Tiếng pháo nổ vang khắp nơi, còn kinh thiên động địa hơn cả tiếng sấm. Ngay cả tiếng nhạc của đội nhạc quân đội ở ngoài cửa cũng bị lấn át. Xe ô tô ngoài cổng đổ kín cả 3 con phố, sự phồn hoa náo nhiệt đó không chỉ cho người dân bên đường trố mắt đứng nhìn, mà ngay cả tướng lĩnh quân đội cũng cảm thấy hào nhoáng đến cực điểm. 3-4 giờ chiều, Lục Thứ Vân đã khản hết cả cổ, chỉ mong có thêm 3 đầu 6 tay. Bỗng nhiên phó quan đến báo cáo: Lục tư lệnh, có người báo cáo đội trị an phát hiện có một người nhà ở trong thành Trọ Nam, hành vi rất đáng nghi ngờ, mạo danh là người nhà của Lưu Phủ. Lục Thứ Vân đang bận đến quay cuồng đầu óc, vừa rồi chỉ nghe thấy là mạo danh gia quyến của Lưu Phủ nên không để ý lắm. Cậu đi giải quyết đi, cứ tạm giam hết vào, đợi 2 ngày nữa rồi hãy trao hỏi sau. Viên phó quan đó: vâng. Rồi quay đầu lại nói với thuộc hạ: giam người phụ nữ đó vào. Lục Thứ Vân bỗng gọi anh ta lại. Khoan, người phụ nữ đó bà khoảng bao nhiêu tuổi, trông như thế nào? Phó quan đó thưa, nghe nói là khoảng 20 tuổi. Lục Thứ Vân đang định nói gì đó.